nhìn thấy dẫn đầu đều đã chết, bọn hắn căn bản vô tâm ham chiến, không hẹn mà cùng hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Lâm Vân tốc độ không nhanh như vậy, cùng Lâm Vân không nên chính mình. Cấp 7 võ tông tốc độ hay là rất nhanh, bọn hắn hướng bốn phương tám hướng chạy nếu như muốn đuổi kịp cũng đánh giết, cho dù là võ hoàng cũng muốn phí chút sức lực. Chỉ là Lâm Vân ngoại trừ công kích cùng phòng ngự, tốc độ cũng là rất biến thái, cho dù là bọn họ hướng bốn cái phương hướng khác nhau chạy, Lâm Vân muốn giết chết bọn hắn cũng chỉ muốn một khắc đồng hồ thời gian. Chỉ là Lâm Vân hiện tại liên một khắc đồng hồ cũng không muốn lãng phí, cho nên liền không có đuổi bắt. Nhìn thấy một màn này, Sở Hạ Vũ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Lâm Vân cư nhiên như thế biến thái. Đây là tu vi của hắn là một cấp võ tông tình huống dưới, mà lại hắn hẳn là cũng không dùng toàn lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1056, tiến vào hư linh giới chiến đấu kết thúc về sau, Lâm Vân liền móc ra đan dược phát cho đám người. Khi thấy thập phẩm đan dược thời điểm, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù tại thần giới, thập phẩm đan dược không phải là không được, nhưng là đó cũng là cực ít, có thể người luyện chế không cao hơn một tay số lượng. Nếu như bọn hắn biết ngoại trừ thực lực nghịch thiên bên ngoài, những đan dược này cũng là Lâm Vân luyện, phản ứng của bọn hắn sẽ như thế nào? Hà Mộc Vân, Quách Hạo Nguyệt, Tố Cẩm chỉ là kiệt lực, phổ thông bổ sung đan dược tự có thể khôi phục, mà sử dụng Lâm Vân thập phẩm đan dược, tốc độ nhanh không chỉ một đoạn. Giờ phút này ba người nhao nhao ngồi xuống, nhanh chóng khôi phục. Sở Hạ Vũ mặt lộ vẻ khó xử, thương thế của hắn nói đúng ra là võ hồn bị hao tổn. Tại bình thường thời kỳ, Sở Hạ Vũ chỉ muốn tại trong tông môn phục dụng một chút dưỡng võ hồn đan dược, lại tĩnh dưỡng trong đoạn thời gian liền không có trở ngại. Sở Hạ Vũ tại võ hồn không có chữa trị trước đó lại lần nữa thi triển võ hồn, chắc chắn dẫn đến võ hồn vĩnh cửu bị hao tổn, mà lại coi như cưỡng ép sử dụng võ hồn, chiến lực cũng đem so trước đó chênh lệch một mảng lớn. Bây giờ lập tức tự muốn đi vào linh hư giới, coi như thay người, cũng biết chậm trễ đám người trong đoạn thời gian. Đây là võ hồn đan. Sở Hạ Vũ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, Lâm Vân cho hắn đan dược không phải hồi phục hồn lực, mà là hiếm thấy cấp 6 đan dược võ hồn đan, đây đồng dạng là thập phẩm đan dược. Phải biết loại này cấp bậc đan dược Liên Thiên Huyền Tông cũng không có, có thể thấy được chân quý của hắn trình độ. Sở Hạ Vũ cũng không già mồm, trực tiếp ăn, sau đó ngồi xếp bằng. Đoạn này thời gian Lâm Vân cũng tại kiểm kê chiến lợi phẩm, bất quá ngoại trừ trăm vạn vô dụng trung phẩm nguyên thạch bên ngoài, còn có một cặp tặng người đều ngại xấu xí đồng nát sắt vụn cùng cỏ dại. Đương nhiên đây là đối Lâm Vân tới nói, đối với người khác mà nói cũng là chân quý thiên cấp pháp bảo cùng có giá trị không nhỏ thảo dược. Một khắc đồng hồ về sau, đám người nhao nhao khôi phục hoàn thành, Sở Hạ Vũ cũng mở mắt, mặc dù không có khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng khôi phục ba thành. Ta đã khôi phục ba thành, đã mọi người đã khôi phục, vậy chúng ta tự lên đường đi. Sở Hạ Vũ đang khi nói chuyện đã không có trước đó ngạo khí. Dù sao Lâm Vân thực lực thực sự quá biến thái, bọn hắn chỉ có thể may mắn Lâm Vân là mình đồng đội mà không phải là đối thủ. Lâm Vân không có một chút phản ứng, giống như chuyện lúc trước không phải hắn làm đồng dạng. Mấy người nhao nhao tiến vào truyền tống trận, Lâm Vân không quan trọng nhất sau tiến nhập. Sở Hạ Vũ xuất trước tiến vào truyền tống trận tự nhiên cũng trước hết nhất truyền tống ra. Đây là thế lực nào, cấp 7 võ tông còn miễn cưỡng chịu đựng. Sở Hạ Vũ vừa ra tới chỉ nghe thấy nghị luận của người khác. Dù sao muốn truyền đưa quá nhiều người, cho nên cơ hồ muốn chờ tất cả mọi người đến đông đủ, tỉ thí mới chính thức bắt đầu. Mà muốn thông qua tỉ thí mới có thể chân chính thu hoạch được tiến vào thí luyện tháp tư cách. Chỉ là cấp 7 võ tông tại đông đảo thiên tài bên trong giống như cũng không đáng chú ý. Lại là một cái thất cấp võ tông, nhóm này nếu như đều là cấp 7 võ tông đến có thể trộn lẫn dưới. Vận khí tốt có thể chống đỡ mấy quan, nhưng là xông đến trận chung kết tuyệt đối không có khả năng. Lại có người nghị luận, Sở Hạ Vũ cùng Hà Mộc Vân nhìn chung quanh một chút có chút mờ mịt, mặc dù bọn hắn đều là các tông thủ tịch đệ tử, nhưng là ở đây lại có người nào không phải thiên chi kiêu tử. A, phía sau là cấp 6 võ tông, xem ra nhóm này thực lực chẳng ra sao cả hà, lại là một trận lấp lóe. Quách Hạo Nguyệt truyền tống ra. Tố Cẩm cái thứ tư truyền tới, chỉ là đồng dạng nghe được nghị luận tương tự, mà ngay sau đó Lâm Vân cũng truyền đưa tới. Một cấp võ tông, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, toàn trường lặng ngắt như tờ, một cấp võ tông cho bọn hắn rung động, không kém gì một cấp võ hoàng. Theo lý thuyết hẳn là mạnh nhất bên trên, chẳng lẽ đây cái tông môn không có cấp 5, cấp 4 võ tông? Một người hiếu kỳ hỏi. Bất quá linh hư giới xác thực có tuổi tác hạn chế, cho nên hẳn không phải là đây cái tông môn không ai, chỉ là không có người có thiên phú. Rất nhanh đám người cấp ra giải thích hợp lý. Có người thiện ý nhắc nhở Lâm Vân rời đi bảo mệnh, có người chế giễu Lâm Vân, nhưng là Lâm Vân đều không thèm để ý, thật giống như không nghe thấy. Lâm Vân đang quan sát tình huống, hiện tại bọn hắn tại một cái huyền không đại lục, đây phiến đại lục diện tích cũng không lớn, chỉ là mắt thường liền có thể nhìn đến đại lục biên cảnh, mà đại lục bên ngoài thì đều là vô tận hư không. Tại hắn truyền tống vào tới một nháy mắt, não hải xuất hiện linh hư giới quy tắc. Hư linh giới nội thiết có võ đế thiên đạo pháp tắc, bất kỳ cái gì vũ giả ở bên trong chiến đấu đều sẽ dẫn phát thiên đạo pháp tắc trừng phạt, cho nên không ai dám ở bên trong làm loạn. Chỉ muốn tại hư linh giới võ đài bên trên chiến đấu mới sẽ không bị thiên đạo pháp tắc trừng phạt. Mà vừa lúc này, truyền tống trận lại có phản ứng. Sau đó liền có một nhóm 5 người dạo bước từ trong cột ánh sáng đi tới. 5 người này khí tức đều phi thường cường đại, trong đó 4 cái đều là cấp 8 võ tông, cầm đầu thậm chí đã đạt tới cấp 9 võ tông đỉnh phong. Bọn hắn toàn cũng thống nhất thân mặc hắc y, trên trán tất cả đều lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng. Là ám sát hội người. Nhìn thấy người tới là ám sát hội người, tất cả mọi người không tự chủ được nhượng bộ lui binh, hoàn toàn không dám đi trêu chọc bọn hắn. Làm thất ma tông một trong ám sát hội, là một cái danh phụ kỳ thực tứ phẩm thế lực, tuyệt đối không phải những cái kia tam phẩm thế lực có thể trêu chọc. Nghe được có người nói, ám sát hội, 3 chữ này, Lâm Vân cũng đi theo quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được một nhóm 5 người chính đâm đầu đi tới. Đi ở trước nhất chính là cái mang theo mặt đen che đậy thanh niên, hắn toàn thân cao thấp đều bị bao khỏa đến chặt chẽ đến cực điểm, chỉ lộ ra một con âm độc mắt phải, mắt trái thì bị một đạo dọc theo vết sẹo từ giữa đó xuyên qua, thời khắc đóng chặt lại. Thấy rõ đây mặt đen che đậy thanh niên bộ dáng về sau, chung quanh không ít thiên tài cũng không khỏi kinh hô lên. Đó chính là ám sát hội thủ tịch đệ tử Diệp Bất Quy sao? Nghe nói tu vi của hắn đã đạt tới cấp 9 võ tông đỉnh phong, từng cùng võ hoàng cường giả đơn đấu đều bất phân thắng bại. Diệp Bất Quy thực lực như thế cường hãn, nếu như chi đội ngũ kia gặp gỡ bọn hắn đội ngũ, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nghe đám người nghị luận, Diệp Bất Quy trong lòng vô cùng tự hào. Một cái độc nhãn long mà thôi, không đáng các ngươi kính ngưỡng. Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng bằng bầu trời vang lên. Nương theo lấy cái này thanh âm lạnh lùng, 5 cái đồng dạng thanh niên mặc áo đen xuất hiện tại bên trong truyền tống trận. 5 người này khí tức đồng dạng cường đại, thậm chí không thể so với ám sát hội đội ngũ chênh lệch. Trong bọn họ 4 cái đều là cấp 8 võ tông. Cầm đầu cái kia cầm trong tay hắc sắc liêm đao thanh niên, cùng Diệp Bất Quy đồng dạng đạt đến cấp 9 võ tông đỉnh phong. Cái kia thanh hắc sắc liêm đao không phải ám hắc môn truyền thừa bảo khí Tịch Diệt sao? Tịch Diệt thế nhưng là ám hắc môn trưởng môn bản mệnh vũ khí, làm sao lại tại đây tay của thanh niên bên trên? Hẳn là thanh niên này chính là ám hắc môn thủ tịch đệ tử Mạc Vân. Đây còn phải hỏi sao? Hắn nhìn cũng mới vừa đầy 20, cũng đã đạt tới cấp 9 võ tông đỉnh phong tu vi, nếu không phải ám hắc môn thủ tịch đệ tử Mạc Vân còn có thể là ai? Đầu tiên là ám sát hội thân truyền đệ tử Diệp Bất Quy, lại là ám hắc môn thân truyền đệ tử Mạc Vân, lần này cạnh tranh áp lực thật là lớn a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, võ hội quy tắc. Nhìn thấy ám sát hội cùng ám hắc môn người, Lâm Vân mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới cùng mình đối địch hai cái thế lực, vậy mà cũng sẽ phái người đến tranh đoạt lần này truyền thừa. Nếu như là ở bên ngoài gặp được đây hai cái thế lực người, Lâm Vân khẳng định không nói hai lời trực tiếp đem nó chém. Nhưng đây hư linh giới bên trong, có võ đế bày pháp tắc cấm chế. Mặc dù Lâm Vân kiếp trước cũng là võ đế, mà dù sao tu vi của hắn còn không có khôi phục, còn không dám đối kháng võ đế bày cấm chế, cho nên Lâm Vân không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể chờ đợi thời điểm tranh tài, tại võ đài bên trên đem bọn hắn dần dần giải quyết. Ám sát hội cùng ám hắc môn người sau khi đi vào, toàn bộ không khí hiện trường đều trở nên có chút khẩn trương. Tất cả mọi người đối hai môn phái này người kính nhi viễn chi, nguyên bản có lòng tin thu hoạch được võ đế truyền thừa đội ngũ, cũng đều tại hai môn phái này người sau khi đi vào trở nên ủ rũ. Nhưng mà đây vẫn chưa xong, ngay sau đó lại tiến đến mấy chi đội ngũ, tất cả đều là phi thường có thực lực đội ngũ, để nguyên bản tự rất không khí khẩn trương trở nên càng căng thẳng hơn. Mà cuối cùng vào sân chi đội ngũ kia, thì càng là lần nữa đưa tới đám người chú ý. Kia là một đám mặc quần áo thủy thủ thanh niên, nhìn tựa như một chiếc thuyền hạm bên trên thuyền viên, có lẽ là bởi vì trường kỳ sinh hoạt ở trong nước, hắn nhóm da trên người đã mọc ra lân phiến. Cầm đầu là cái mọc ra mắt cá chết thanh niên, trên đầu của hắn mang theo một đỉnh hải tặc mũ, tay trái cuối cùng mang theo kim sắc móc, phải tay mang theo một cây to lớn mỏ neo thuyền. Trên người hắn tán phát khí tức cực kỳ cường đại, tu vi hiển nhiên cũng đạt tới cấp 9 võ tông đỉnh phong. Mà cùng hắn đồng hành bốn người khác cũng đều có cấp 8 võ tông cảnh giới tu vi. Đây không phải là hải vương đảo người sao? Đầu tiên là ám sát hội, tại là ám hắc môn, hiện tại liên hải vương đảo người đều tới sao? Nguyên bản trầm tĩnh hiện trường lần nữa trở nên huyên náo sôi trào lên. Tất cả mọi người đang kịch liệt nghị luận lên. Hải vương đảo, một cái xây dựng ở hỗn độn vực Nam Hải quần đảo tứ phẩm thế lực, cùng ám sát hội, ám hắc môn đặt song song vì thất ma tông một trong. Nó môn hạ tổng cộng có 72 tòa hòn đảo, mỗi tòa đảo đều không còn có 10 vạn thành viên. Đối với hải vương đảo cái thế lực này, Lâm Vân kiếp trước cũng là có nghe thấy. Bất quá tại thời điểm này Lâm Vân trong mắt, hải vương đảo chỉ là một đám người ô hợp. Lâm Vân căn bản cũng không có để ở trong lòng, thậm chí đều không có đi chinh phục dục vọng. Như vậy cũng tốt so một cái siêu cường quốc, đối một cái nguyên thủy bộ lạc không có chinh phục dục nhìn một cái đạo lý. Mà để Lâm Vân không nghĩ tới chính là, tại sao khi hắn chết trăm năm ở giữa, hải vương đảo vậy mà cũng cấp tốc quật khởi, cùng những cái kia loạn thất bát tao thế lực, đặt song song trở thành thất ma tông một trong. Hải vương đảo đội ngũ tiến vào hậu không bao lâu, truyền tống trận quang mang liền rất nhanh ảm đạm xuống. Hiển nhiên là hư linh giới mở ra thời gian đã vượt qua, cho nên truyền tống trận tự động bị quan bế. Lâm Vân đại khái đếm, tiến vào hư linh giới đội ngũ tổng cộng có 20 chi, cũng chính là vừa vặn 100 người. Nghe nói chỉ có mạnh nhất chi đội ngũ kia mới có thể có cơ hội tiếp nhận võ đế truyền thừa, mà cái khác đội ngũ thì đều không có cơ hội này. Võ hội còn không có chính thức bắt đầu, không ít đội ngũ đều biểu hiện được ủ rũ. Những cái kia đội ngũ phần lớn đều là tam phẩm thế lực thiên tài, cùng những cái kia tứ phẩm thế lực thiên tài căn bản không so được, cho nên sẽ ủ rũ cũng là chuyện đương nhiên. Mà còn có một số đội ngũ thì tương đối nhìn thoáng được, bọn hắn sau khi đi vào ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa chăm chỉ tu luyện. Hư linh giới tiên khí nồng độ thế nhưng là muốn so thần vực nồng đậm gấp trăm lần. Ở chỗ này tu luyện một ngày, chẳng khác nào tại thần vực tu luyện trăm ngày. Chỉ là tiến vào hư linh giới, liền đã đáng quý. Coi như không có thu hoạch được võ đế truyền thừa, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Cùng Lâm Vân đồng hành mấy người, cũng rất mau tìm cái địa phương, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Bọn hắn thật vất vả lại tới đây, khẳng định cũng không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy. Lâm Vân cũng nếm thử ở chỗ này khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Ở chỗ này tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng vẫn là so ra kém lợi dụng ma thần hạch tinh cướp đoạt tu vi tới cũng nhanh. Lâm Vân có thể tại một năm dưới thời gian bên trong, từ một cái không có tu vi người bình thường, tăng lên tới bây giờ võ tông tu vi, tất cả đều là dựa vào ma thần hạch tinh đến cướp đoạt tu vi. Nếu như đời này không có ma thần hạch tinh, Lâm Vân bây giờ tu là nhiều nhất đạt tới võ vương cảnh giới. Tại ước chừng một nén nhang về sau, một đạo to lão giả thanh âm, tại hư linh giới trên không đột nhiên vang lên. Các vị thiên chi kiêu tử nhóm, hoan nghênh đi vào hư linh giới. Phía dưới tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đạo hư ảo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bồng bềnh tại đỉnh đầu của mọi người trên không. Đây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, thân thể của nó là hơi mờ trạng. Hiển nhiên không phải huyết nhục chi khu, mà là hư vô linh thể. Linh thể lão giả tự giới thiệu mình, ta gọi Khôi Hư Tử, là Ngự Thiên Võ Đế người hầu, cũng là hư linh giới giám thị người. Tại làm xong tự giới thiệu về sau, Khôi Hư Tử liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Đã các lộ thiên kiêu đều đến đông đủ, như vậy tiếp xuống ta tự tuyên bố võ hội quy tắc đi. Cùng thường quy đơn độc quyết đấu khác biệt, lần này võ hội là đoàn chiến hình thức, cũng chính là 5 đôi 50 người hỗn chiến. Tranh tài chia làm đấu vòng loại, đấu bán kết, trận chung kết 3 cái giai đoạn. Đấu vòng loại giai đoạn là 20 tấn thập, 20 cái đội ngũ đem chia thập trận đoàn chiến, chiến thắng đội ngũ đem tấn cấp đấu bán kết, mà thất bại đội ngũ thì trực tiếp đào thải. Đấu bán kết giai đoạn thì là thập tấn 5, 10 cái đội ngũ đem chia 5 trận đoàn chiến, chiến thắng đội ngũ đem tấn cấp trận chung kết, mà thất bại đội ngũ thì trực tiếp đào thải. Trận chung kết thì là từ sau cùng ngũ cường đội ngũ tranh đấu, tiến vào trận chung kết 5 cái đội ngũ, đều muốn cùng cái khác 4 cái đội ngũ dần dần đối chiến, lấy thắng lợi số trận đến quyết định đội ngũ thứ tự, cuối cùng tuyển ra mạnh nhất một tổ. Mà đối chiến đội ngũ danh sách thì toàn từ trí năng pháp trận ngẫu nhiên quyết định, không tồn tại bất luận kẻ nào vì cái gì an bài. Tại tuyên bố xong quy tắc về sau, Khôi Hư Tử lại tiếp lấy tuyên bố ban thưởng, tại đấu vòng loại bị đào thải đội ngũ, sẽ tại trong 12 thời thần bị đưa ra hư linh giới. Tiến vào đấu bán kết đội ngũ, có tư cách tại hư linh giới nghỉ ngơi 7 ngày. Tiến vào trận chung kết đội ngũ, có tư cách tại hư linh giới nghỉ ngơi 14 ngày, cũng ban thưởng thiên giai thượng phẩm bảo khí một khi. Chỉ có mạnh nhất một tổ mới có thể thu được võ đế truyền thừa. Nghe xong Khôi Hư Tử, mọi người tại đây cũng bắt đầu yên lặng cầu nguyện đừng cho mình gặp được cường đại đối thủ. Có ám sát hội, ám hắc môn, hải vương đảo tam đại tứ phẩm thế lực thiên kiêu tại, bọn hắn đến là không trông cậy vào có thể thu được võ đế truyền thừa. Mặc dù võ đế truyền thừa không dám trông cậy vào, nhưng phần thưởng của nó hay là rất thèm nhỏ dãi. Không nói trước nhiều, liền nói có thể tại hư linh giới nhiều đợi mấy ngày, đối bọn hắn mà nói cũng là lợi ích to lớn. Cho nên bọn hắn đều ở trong lòng cầu nguyện, không tại đấu vòng loại tự gặp được ám sát hội, ám hắc môn, hải vương đảo tam đại thế lực thiên kiêu, bằng không bọn hắn liên đấu bán kết đều vào không được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, đấu vòng loại trận đầu ầm ầm, nương theo lấy một trận trầm thấp tiếng oanh minh, hư linh giới khu vực trung tâm mặt đất, đột nhiên toát ra một cái hình vuông võ đài. Cái này võ đài dài rộng đều có ngàn hạt, toàn từ huyền cương thạch chế tạo thành, nhìn mười phần hào hùng khí thế. Khôi Hư Tử đáp xuống võ giữa đài, sau đó đối hư không một tay phất lên. Vùng hư không kia phía trên, lập tức xuất hiện một đạo sáng chói pháp trận. Pháp trận đang nháy qua hào quang óng ánh về sau, liền lập tức hiện ra khiêu động số lượng, tại 1, 2 không ở giữa khác biệt lấp lóe không yên. Tại trải qua ngắn ngủi lấp lóe về sau, khiêu động số lượng rốt cục cố định xuống, theo thứ tự là 3 cùng 8 2 cái này số lượng. Đấu vòng loại trận đầu, đội thứ 3 đối chiến thứ 8 đội. Khôi Hư Tử nhìn thoáng qua cố định số lượng, sau đó quay đầu đối đám người tuyên bố. Chúng ta là thứ mấy đội? Tố Cẩm quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, có chút tò mò hỏi. Sở Hạo Vũ lúc này nói ra, vé vào cửa tốt nhất giống viết có, lấy ra nhìn xem. Ta sớm liền thấy, là đội thứ 3. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, sau khi nói xong mới đưa vé vào cửa lấy ra. Sở Hạo Vũ cùng Tố Cẩm xích lại gần xem xét, trên đó viết quả nhiên là đội thứ 3. Cái gì? Trận đầu cư nhưng chính là chúng ta sao? Quách Hạo Nguyệt lập tức ngốc ngây ngẩn cả người, hiển nhiên còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tại Quách Hạo Nguyệt lúc nói chuyện, Lâm Vân đã xuất trước đạp lên võ đài. Nhìn thấy một cấp võ vương Lâm Vân lên đài, dưới đài tất cả mọi người là một trận thổn thức, không ít người thậm chí càng là trực tiếp mở miệng chào phúng. Đây rốt cuộc là cái nào cái tông môn? Liên như thế rác rưởi mặt hàng cũng dám phái tới. Chỉ là một cấp võ tông tu vi, vậy mà còn có mặt mũi lên đài, cũng không chê cảm thấy khó xử mất mặt. Bọn hắn đối thủ thật là may mắn, vậy mà có thể gặp được như thế rác rưởi đội ngũ, tiến vào đấu bán kết đã là 100%. Ai, làm sao không cho ta vận tốt như vậy, gặp được như thế rác rưởi đội ngũ đâu. Nghe được mọi người tại đây kia không chút kiêng kỵ chào phúng, Tố Cẩm, Sở Hạo Vũ, Hà Mộc Vân, Quách Hạo Nguyệt bọn người, trong lòng đều là một trận cười lạnh. Người khác không biết Lâm Vân nhiều kinh khủng, trong lòng bọn họ thế nhưng là biết được phi thường rõ ràng. Lấy Lâm Vân thực lực kinh khủng, nếu như gặp phải thực lực bình thường đội ngũ, tự coi như bọn họ toàn đều nhìn không xuất thủ, Lâm Vân một người cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chúng ta lên đài đi. Tố Cẩm đối sau lưng ba người nói, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên võ đài. Ba người liếc nhau, tương hỗ nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo leo lên võ đài. Hai cái cấp 7 võ tông, hai cái cấp 6 võ tông, dạng này đội ngũ đã tính hạ đẳng. Nếu như lại đến cái cấp 7 võ tông, có lẽ còn có thể cứu vớt. Nhưng hết lần này tới lần khác đến cái một cấp võ tông, đây trực tiếp để đội ngũ biến thành nhất hạng chót. Ta đoán chừng muốn ở chỗ này, tìm ra so thực lực này yếu hơn đội ngũ, chỉ sợ có chút rất không có khả năng a. Trên cơ bản không có so đây càng hỏng bét đội ngũ, coi như lại kém cũng là cấp 5 võ tông. Một cấp võ tông đơn giản chưa từng nghe thấy. Lâm Vân mặt không thay đổi đứng tại võ đài bên trên, đối đám người những này giễu cợt âm hoàn toàn không có phản ứng. Đến là Sở Hạ Vũ, Hà Mộc Vân bọn hắn có chút an nại không ở. Bọn gia hỏa này trào phúng Lâm Vân còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn kéo lên bọn hắn cùng một chỗ trào phúng. Cái gì, chi đội ngũ này là nhất hạng chót? Không có so đây càng hỏng bét đội ngũ, các loại hình. Bọn hắn sau khi nghe được đã cảm thấy phi thường khó chịu, hận không thể lập tức để Lâm Vân đại triển quyền cước, đem miệng của bọn hắn cấp chắn. Tại mọi người trào phúng âm thanh bên trong, cùng Lâm Vân bọn người đối địch thứ 8 đội, cũng đi theo trục vừa đăng tràng. Để đám người không nghĩ tới chính là, trước mặt đội ngũ hỏng bét coi như xong, không nghĩ tới đằng sau đăng tràng đội ngũ, vậy mà cũng không khá hơn chút nào. Chi đội ngũ này trong thành viên, có một cái thất cấp võ tông, tam cái cấp 6 võ tông, cùng một cái cấp 5 võ tông. Một cái thất cấp võ tông cùng tam cái cấp 6 võ tông, lúc đầu chi đội ngũ này đội hình là không bằng phía trước chi đội ngũ kia. Nhưng cũng là bởi vì có cái cản trở một cấp võ tông, kéo xuống cả chi đội ngũ bình quân thế lực, mới khiến cho chi đội ngũ này hơn một chút. Đây hai chi đội ngũ thực lực, chỉ sợ là năm nay võ hội bên trong kém nhất đi. Ta vừa rồi nhìn kỹ một chút, hoàn toàn chính xác rốt cuộc tìm không ra, so với bọn hắn hai đội thực lực càng kém đội ngũ. Thứ 8 đội vận khí thật là tốt, lấy bọn hắn đây đội thực lực, vốn nên là đấu vòng loại tự đào thải. Nhưng hết lần này tới lần khác để bọn hắn gặp vận may, gặp so với bọn hắn còn món ăn đội thứ 3. Không hiểu thấu cứ như vậy tiến vào đấu bán kết, đây chính là vận khí A. Tại một trận kịch liệt nghị luận qua đi, hiện trường cuối cùng là an tĩnh lại, bầu không khí cũng trục bộ trở nên khẩn trương đè nén. Dài rộng ngàn hạt võ trên đài, hai đội thành viên đối lập mà đứng, lẫn nhau xa nhìn nhau từ xa. Khôi Hư Tử đối hai đội thành viên hỏi, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Song phương đồng thời cùng kêu lên hồi đáp. Đã như vậy, kia tranh tài liền bắt đầu đi. Khôi Hư Tử một tay phất lên, võ đài biên giới hình thành 4 lớp bình phong, đem võ đài cấp toàn mặt bao vây ở, cùng phía ngoài không gian cách ly. Kia từ võ đế bày thiên đạo pháp tắc, bị hoàn mỹ đón đỡ tại 4 lớp bình phong bên ngoài, võ đài bên trên không hề bị thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, coi như tại võ đài bên trên giết người, cũng sẽ không phải chịu thiên đạo pháp tắc trừng phạt. Đối phương cầm đầu cấp 7 võ tông tiến lên một bước, mở miệng đối Sở Hạ Vũ nói ra, lúc đầu chúng ta là đánh không lại các ngươi, nhưng các ngươi có cái cản trở ra hòa, đây cơ hồ chẳng khác gì là thiếu đi người. Năm đôi bốn các ngươi không có phần thắng, cho nên ta khuyên các ngươi hay là từ bỏ đi. Sở Hạ Vũ nghe vậy cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đối Lâm Vân nói ra, hắn đây là tại xem nhẹ ngươi đây, nhanh xuất ra thực lực của ngươi, để bọn hắn mở mang tầm mắt đi. Yếu như vậy đối thủ, không xứng ta tự mình động thủ, giao cho các ngươi giải quyết đi. Lâm Vân mặt không thay đổi nói xong liền quay người đi đến võ đài biên giới, tự mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút. Sở Hạ Vũ, Hà Mộc Vân, Quách Hạo Nguyệt đều lập tức mộng bức, bọn hắn còn trông cậy vào Lâm Vân dẫn bọn hắn nằm thắng, lại không nghĩ rằng Lâm Vân vậy mà không xuất thủ, đây nhưng để bọn hắn khó đánh a. Mà dưới đài thì là vang lên một trận thổn thức, tất cả mọi người đối Lâm Vân hành vi khịt mũi coi thường, mà trên đài năm cái đối thủ thì nhao nhao phình bụng cười to, cũng đối Lâm Vân không chút kiêng kỵ trào phúng. Phế vật vô dụng, thực lực quá kém không dám tham chiến, lại còn nói chúng ta yếu, không xứng hắn tự mình động thủ. Ha ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Chỉ là một cấp võ tông, cũng dám nói cuồng vọng như vậy. Giả bộ còn rất giống, ta kém chút thật đúng là tin. Tính toán chúng ta đừng để ý tới hắn, để hắn ở nơi đó quan chiến liền tốt. Coi như hắn tham chiến đối với chúng ta cũng không có cái gì uy hiếp. Chúng ta chỉ muốn đem hắn bốn cái đồng đội xử lý, tự có thể thắng được trận đấu này tiến vào đấu bán kết. Cầm đầu cấp 7 võ tông, đối với hắn bốn cái đồng đội nói. Tốt. Bốn cái đồng đội đều nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt từ Lâm Vân trên thân rơi xuống Tố Cẩm, Sở Hạo Vũ, Hà Mộc Vân, Quách Hạo Nguyệt bốn người trên thân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, 4v5 đoàn chiến thứ 8, đội 5 người đồng thời thôi động nguyên khí, cũng phóng xuất ra thuộc về riêng phần mình võ hồn. Cầm đầu cái kia cấp 7 võ tông võ hồn là một thanh thiêu đốt lên kim diễm đại đao chém đầu, vậy hiển nhiên là cũng một cái thiên cấp võ hồn. Mặt khác tam cái cấp 6 võ tông, một người võ hồn hình thái là móng vuốt thép báo, một người võ hồn hình thái là huyền thiết thuẫn, còn có một người võ hồn hình thái là liên xạ nỏ. Ba người võ hồn cũng tương tự đều là thiên cấp, mà còn lại cái kia cấp 5 võ tông võ hồn thì là một cái lóe lên quang mang pháp bảo. Đây mặc dù chỉ là một cái địa cấp võ hồn, nhưng là đoàn đội tăng thêm phụ trợ hình võ hồn. Tại hắn võ hồn xuất hiện về sau, cái kia bốn cái đồng đội khí tức đều rõ ràng tăng cường rất nhiều. Tướng so tốc độ của bọn hắn, lực lượng, những này cơ bản thuộc tính cũng đồng dạng sẽ tùy theo tăng cường. Nhìn thấy đối phương triệu hồi ra võ hồn, Tố Cẩm, Sở Hạo Vũ, Hà Mộc Vân, Quách Hạo Nguyệt bốn người cũng đều nhao nhao thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Duy chỉ có Lâm Vân ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích chút nào, biểu hiện ra một bộ việc không liên quan đến mình quá thấp, phảng phất một cái trí thân sự ngoài cuộc người. Tại đối phương lên đài thứ một thời gian, Lâm Vân liền đã đánh giá ra bọn hắn thực lực, cũng có thể xác định tại không tự mình ra tay tình huống dưới, đồng đội bốn người có thể chiến thắng đối phương. Lâm Vân không xuất thủ nguyên nhân, thứ nhất là vì rèn luyện đồng đội kinh nghiệm thực chiến, thứ hai là vì giữ lại thực lực bản thân. Trước tới tham gia lần này võ hội đội ngũ, không riêng chỉ có tam phẩm tông môn thiên tài, còn có ám sát hội, ám hắc môn, hải vương đảo tam đại tứ phẩm thế lực thiên tài. Những này tứ phẩm tông môn thiên tài, hoàn toàn không phải tam phẩm tông môn thiên tài có thể sánh được. Bọn hắn thực lực đã đạt tới võ hoàng cấp độ, liền xem như bây giờ Lâm Vân, tại không sử dụng ma thần hạch tinh, hồng hoang ma thần, Chu Ma kiếm tam đại lá bài tẩy tình huống dưới, cũng không đủ nắm chắc có thể chiến thắng bọn hắn, cho nên hắn nhất định phải tận lực giữ lại thực lực. Song phương đang triệu hoán xuất võ hồn về sau, cũng không có trực tiếp xông lên đi mở đoàn, mà là tương hỗ quan sát đến lẫn nhau võ hồn, cũng ở trong lòng phân tích trận này đoàn chiến phải đánh thế nào. Tố Cẩm, Sở Hạo Vũ, Hà Mộc Vân, Quách Hạo Nguyệt ánh mắt của bốn người rất nhanh liền tập trung rơi vào đối phương cái kia liên xạ nỏ võ hồn người sở hữu trên thân, mà đối phương 5 người ánh mắt cũng đồng dạng tập trung rơi vào Hà Mộc Vân trên người một người. Cung nỏ loại hình khí võ hồn đều có siêu công kích từ xa thủ đoạn, mà lại đơn thể tổn thương cực cao. Nhưng cái này võ hồn chủ nhân bình thường đều không có đủ cận thân tác chiến, phòng ngự thủ đoạn cùng năng lực tự vệ đều cực kém. Nếu có thể ở đoàn chiến bên trong chọn lựa đầu tiên xử lý cái này vũ giả, vậy liền có thể tại đoàn chiến bên trong đánh ra rất tốt ưu thế. Chuẩn bị lên. Sở Hạo Vũ đem lôi kích võ hồn lực lượng gia trì tới trong tay chiến thương phía trên, sau đó liền một ngựa đi đầu sông giết ra ngoài. Đối phương cái kia huyền thiết thuẫn võ hồn người sở hữu trực tiếp đỉnh lấy huyền thiết thuẫn chính diện đón lấy Sở Hạo Vũ. Sở Hạo Vũ một kích quét ngang rơi vào huyền thiết thuẫn bên trên, vậy mà không có thể đem huyền thiết thuẫn phòng ngự đánh tan. Nhưng mà chiến thương bên trên mang theo cuồng bạo lôi điện, lại là vòng qua huyền thiết thuẫn đánh trúng vào người phía sau, trực tiếp đem người kia điện toàn thân tê liệt không cách nào động đậy. Sở Hạo Vũ đang muốn thừa thắng xông lên lúc, chém đầu liệt diễm đao võ hồn người sở hữu, cũng chính là đối phương cầm đầu cấp 7 võ tông, đột nhiên từ huyền thiết thuẫn võ hồn người sở hữu sau lưng vọt lên, vội vàng không kịp chuẩn bị nhất đao bổ về phía Sở Hạo Vũ. nguyên lai tại Huyền Thiết Thuẫn võ hồn người sở hữu xông lên đồng thời, chém đầu liệt diễm đao võ hồn người sở hữu liền theo sát phía sau vọt lên, chỉ là bị to lớn Huyền Thiết Thuẫn chặn mà thôi. Sở Hạo Vũ phản ứng cũng là cực nhanh, hắn vội vàng nâng lên lóe ra lôi quang chiến thương ngăn cản. Hai người vũ khí đối diện đụng vào nhau, trong trước mắt dẫn tới lôi hỏa văng khắp nơi. Cùng lúc đó, Quách Hạo Nguyệt đã bắn ra tam cùng mũi tên, cũng ở giữa không trung chia ra thành mấy chục mũi tên, hướng đối phương chiếu chiếu bật bật vẩy xuống quá khứ. Đối phương cái kia liên xạ nỏ võ hồn người sở hữu, cũng đồng dạng bắn ra tên nỏ phản kích. Hắn bắn ra tên nỏ mặc dù không thể phân liệt, nhưng xạ tốc lại là nhanh đến kinh người. Một giây đồng hồ chí ít có thể bắn ra mười mấy phát, kia kinh người xạ tốc liên nguyên khí súng tiểu liên đều mặc cảm. Hà Mộc Vân thấy thế vội vàng phát động võ hồn năng lực, phía sau hắn thực nhân thủ ma cấp tốc biến hóa, đảo mắt liền mọc ra một chương to lớn mộc thuẫn, ngăn tại trước mặt mọi người. Đối phương bắn ra tên nỏ đánh trúng mộc thuẫn về sau, liền lập tức bị mộc thuẫn hấp thu hầu như không còn, liền phảng phất tảng đá rơi vào vũng bùn bên trong, không có khuấy động lên mảy may gợn sóng. Mà đối phương mấy người thì nhao nhao trốn đến Huyền Thiết Thuẫn đằng sau, dựa vào Huyền Thiết Thuẫn phòng ngự tránh thoát mũi tên công kích. Tại Quách Hạo Nguyệt phát động đợt công kích thứ hai trước, đối phương cái kia móng vuốt thép báo võ hồn người sở hữu trực tiếp biến thân thành đứng thẳng hình thái móng vuốt thép báo thú nhân, sau đó từ song quyền đầu ngón tay khe hở ở giữa, dọc theo ba cây trưởng mà sắc bén móng vuốt thép, trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp, vòng qua Sở Hạo Vũ hướng Quách Hạo Nguyệt vọt tới. Tố Cẩm thấy thế vội vàng đối diện xông đi lên, ngăn tại Quách Hạo Nguyệt phía trước, cùng móng vuốt thép báo tương hổ quấn quýt lấy nhau. Móng vuốt thép báo tốc độ vốn là phi thường linh mẫn, mà tại hắn đồng đội tăng thêm trạng thái gia trì dưới, tốc độ càng là nhanh đến để Tố Cẩm có chút đáp ứng không xuể. Cũng may Tố Cẩm có được kim quang hộ thể quyết, móng vuốt thép báo tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng công kích của hắn còn có điều khiếm khuyết, không cách nào đánh tan Tố Cẩm kim quang hộ thể quyết, tất cả trực tiếp tự bị Tố Cẩm chế trụ. Tố Cẩm đem móng vuốt thép báo ngăn chặn, Quách Hạo Nguyệt liền có thể yên tâm to gan công kích đối diện. Đối diện xạ thủ tốc độ đánh mặc dù rất nhanh, nhưng lại không sánh bằng Quách Hạo Nguyệt phân liệt năng lực, cho nên hắn cùng Quách Hạo Nguyệt đối xạ là không tồn tại. Quách Hạo Nguyệt vài phút bắn ra hắn hoài nghi nhân sinh. Đối diện mặc dù có Huyền Thiết Thuẫn ngăn cản, nhưng Huyền Thiết Thuẫn làm sao so cũng so ra kém Mộc Thuẫn, bởi vì Huyền Thiết Thuẫn chỉ là đơn thuần ngăn cản, mà Mộc Thuẫn tại ngăn cản đồng thời còn có thể hấp thu. Địch quân bắn tới tất cả mũi tên, đánh trúng Mộc Thuẫn hậu đều sẽ bị Mộc Thuẫn hấp thu, sau đó chuyển hóa thành Hà Mộc Vân tiên khí, cho nên Hà Mộc Vân trong chiến đấu, cơ hồ nhất trí ở vào trạng thái đỉnh phong. Căn bản là không có bất luận cái gì tiêu hao. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy coi như xong, càng đáng sợ là Hà Mộc Vân còn có thể lợi dụng cây mây, đem hắn tiên khí truyền thâu cấp Quách Hạo Nguyệt. Cứ như vậy không chỉ có là Hà Mộc Vân, tự liên Quách Hạo Nguyệt cũng có thể kịp thời bổ sung tiêu hao tiên khí. Mà đối diện xạ thủ cùng Huyền Thiết Thuẫn người nắm giữ, thì là không giờ khắc nào không tại tiêu hao tự thân tiên khí. Tại trải qua một vòng tiêu hao về sau, đối diện xạ thủ rất nhanh liền bị Quách Hạo Nguyệt ngăn chặn. Mà đối diện thủ lĩnh cùng móng vuốt thép báo, bản thân ngay tại cùng Sở Hạo Vũ cùng Tố Cẩm đối chiến bên trong rơi xuống hạ phong, chính bọn hắn bản thân đều tự thân khó đảm bảo, căn bản không có biện pháp rảnh tay hỗ trợ. Về phần cái kia cấp 5 võ tông, sẽ chỉ núp ở phía xa phụ trợ đồng đội, căn bản cũng không dám trực tiếp tham dự chiến đấu. Dù sao Quách Hạo Nguyệt phạm vi công kích rộng như vậy, hắn đạp mạnh tiến chiến trường tự sẽ trực tiếp bị tác động đến. Cứ như vậy kéo dài đại khái một nén nhang thời gian, đối phương móng vuốt thép báo đầu tiên bị Tố Cẩm đánh bại, sau đó thủ lĩnh của đối phương cũng bị Sở Hạo Vũ đánh bại. Chuyện kế tiếp tự đơn giản, Sở Hạo Vũ cùng Tố Cẩm giành tay về sau, liền tả hữu giáp công địch quân chủ lực chuyển vận, cũng chính là cái kia liên xạ nỏ võ hồn người sở hữu. Coi như Huyền Thiết Thuẫn võ hồn người sở hữu phòng ngự mạnh hơn, cũng vô pháp đồng thời ngăn cản đến từ hai cái trái phải phương hướng công kích, huống chi còn có Quách Hạo Nguyệt viễn trình áp chế. Tại tam phương hợp lực công kích đến, liên xạ nỏ võ hồn người sở hữu cùng Huyền Thiết Thuẫn võ hồn người sở hữu cũng rất mau cùng lấy thua trận, sau cùng cái kia cấp 5 võ tông trực tiếp lựa chọn sáng suốt đầu hàng. Trận đầu đoàn chiến cứ như vậy lấy chúng người không tưởng tượng được kết quả kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1060, ám sát hội cường đại. Trận đấu thứ nhất, đội thứ ba thắng lợi. Làm Khôi Hư Tử tuyên bố đoàn chiến kết quả về sau, mọi người dưới đài đều là một trận thổn thức. Hiển nhiên đối kết quả này cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Cái gì đó, dạng này thế mà đều có thể thua. 5 đánh 4 đều đánh không lại, thứ 8 đội thành viên cũng quá yếu đi. Đại đa số người đều tại rèm pha thứ 8 đội, mà số ít người lại cho ra cái nhìn bất đồng. Kỳ thật cũng không thể nói như vậy, đội thứ 3 mặc dù chỉ có 4 người tham chiến, nhưng 4 người này cơ bản tương đương đội ngũ toàn bộ chiến lực. Còn cái kia một cấp võ tông, chiến lực cơ bản có thể bỏ qua không tính. Hắn tham chiến không những không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, ngược lại còn sẽ trở thành vướng víu liên lụy đồng đội, thậm chí ảnh hưởng đến đoàn chiến thắng lợi. Nghe ngươi kiểu nói này, còn giống như thật sự là đạo lý này. Nói đúng, dù sao hắn tham chiến cũng chỉ sẽ cản trở, nhưng nếu là hắn từ bắt đầu tự không tham chiến, liền sẽ tạo nên thế yếu ảo giác, để cho địch nhân cảm thấy 5 đánh 4 tất thắng, từ đó phớt lờ chủ quan khinh địch. Đây coi như là một loại tâm lý chiến thuật đi. Nói rất đúng, đội thứ ba hẳn là từ vừa mới bắt đầu tự thương lượng xong. Cái này căn bản là một cái xáo lộ. Một thời gian tất cả mọi người kịch liệt nghị luận, mà thảo luận quan điểm chính là Lâm Vân rất rác rưởi. Rác rưởi đến tham chiến sẽ chỉ cản trở, không tham chiến ngược lại còn có thể để đồng đội mang nằm. Theo thảo luận nội dung càng ngày càng có đạo lý, càng ngày càng nhiều người đồng ý cái quan điểm này. Khi mọi người thảo luận đến chính kích liệt lúc, võ đài biên giới bình chướng chính là bị giải trừ. Hai đội thành viên tuần tự đi xuống võ đài. Đang tĩnh tọa bên trong Lâm Vân, cũng điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy, theo đám người cùng nhau xuống đài, mà nghênh đón hắn, lại là mọi người dưới đài trào phúng. Sẽ chỉ dựa vào đồng đội phế vật, nằm thắng tư vị như thế nào hả? Ta nhìn trận tiếp theo tranh tài, ngươi hay là đừng lên đài mất mặt xấu hổ được. Thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, nếu như đổi lại ta là ngươi, căn bản là không có mặt tiến vào hư linh giới. Lâm Vân mặt không thay đổi đi xuống võ đài, đối đám người trào phúng không lọt vào mắt, liền phảng phất căn bản không nghe thấy. Đối với đám người cách nhìn, Lâm Vân căn bản không thèm để ý chút nào. Ngược lại đám người càng là xem thường hắn, tự càng lợi cho hắn ẩn giấu thực lực. Ngược lại là Tố Cẩm, Sở Hạo Vũ bọn người đều cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc đầu có thể đại triển quyền cước, một tiếng hót lên làm kinh người Lâm Vân, lại vẫn cứ muốn tiếp cận đám người trào phúng. Bất quá bọn hắn cũng đều hiểu Lâm Vân dụng tâm lương khổ, biết Lâm Vân là nghĩ ẩn tàng thực lực bản thân, tại thời điểm mấu chốt nhất giết địch người trở tay không kịp. Trào phúng, âm thanh dần dần bình ổn lại về sau, Khôi Hư Tử rất nhanh liền lần nữa khởi động hư không pháp trận. Pháp trận đang nháy qua hào quang óng ánh về sau, liền lập tức hiện ra khiêu động số lượng, lấp lóe mấy giây sau liền cố định xuống, theo thứ tự là 1 cùng 11 hai cái này số lượng. Đấu vòng loại trận thứ 2, đội thứ nhất đối chiến thứ 11 đội. Khôi Hư Tử nhìn thoáng qua cố định số lượng, sau đó quay đầu đối đám người tuyên bố. Đến chúng ta, lên đi. Đài vị kế tiếp cầm trong tay chiến thương thanh niên, đối sau lưng đồng đội nói một câu, sau đó liền một ngựa đi đầu nhảy lên võ đài. Mời đón lấy, lại có 4 đạo thân ảnh leo lên võ đài, phân biệt có 3 nam 1 nữ. Trong đó nữ tử cầm trong tay 2 nắm đoản kiếm, nhìn hẳn là hành động bén nhạy thích khách hình vũ giả. Mà 3 tên nam tử thì đều cầm trong tay trường kiếm, hiển nhiên đều là am hiểu cận chiến kiếm tu vũ giả. Mà tu vi của bọn hắn, cũng tất cả đều tại cấp 7 võ tông cảnh giới. Cầm đầu cái kia cầm trong tay chiến thương thanh niên, đã đạt đến cấp 7 võ tông đỉnh phong. Thuần một sắc cấp 7 võ tông, dạng này đội ngũ thực lực khẳng định không yếu, có thể hỏi đề ngay tại ở bọn hắn đội hình. 5 người toàn đều thuộc về vật lý cận chiến loại hình, không có một cái nào có viễn trình chuyển vận năng lực, cũng không có một cái nào có phụ trợ năng lực khống chế, càng không có một cái nào có kháng áp năng lực, đội hình phối hợp nghiêm trọng mất cân bằng, dạng này rất dễ dàng sập bàn. 5 người ra sân về sau, liền khẩn trương nhìn quanh dưới đài. Hiển nhiên là đang tìm kiếm bọn hắn đối thủ. Tại 5 người khẩn trương trong ánh mắt, 5 cái thống nhất thân mặc hắc sắc áo trang, cái trán lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng thanh niên, chậm rãi leo lên võ đài. Bọn hắn không là người khác, chính là tứ phẩm thế lực ám sát hội đội ngũ. Khi nhìn đến đối thủ của mình, lại là Thất Ma Tông một trong ám sát hội, trên đài năm người nhất thời lâm vào tuyệt vọng. Mặc dù bọn hắn đội hình phối hợp mất cân bằng, nhưng đội ngũ thực lực tổng hợp hay là rất mạnh, nếu như gặp gỡ chính là cái khác đội ngũ, thông qua đấu vòng loại hay là không có vấn đề.